tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, Kim Đính nộ hồ. Giống, một đạo gào thét tiếng vang vọng phía chân trời, truyền khắp toàn bộ Thanh Xuyên, đã kinh động đi tới Thanh Xuyên đông đảo tu sĩ. Chuyện gì xảy ra? Âm thanh này hình như là Thanh Xuyên vương giả Kim Đính nộ hồ. Nó vì sao phát sinh kinh người như vậy tiếng gào? Xảy ra chuyện gì? Có người đối với Kim Đính nộ hồ ra tay rồi. Đây chính là cấp 8 yêu thú. Thực lực kinh người. Đúng vậy. Toàn bộ thanh lĩnh lấy Kim Đính nộ hồ thực lực cường đại nhất. Rốt cuộc là ai? Chọc giận hắn. Vô luận như thế nào? Hay là trước rời đi Thanh Xuyên, miễn cho bị Kim Đính nộ hổ sự phẫn nộ cho lan đến gần. Một ít tu sĩ cấp tốc rời đi Thanh Xuyên, không lo được tìm kiếm cơ duyên cùng săn giết yêu thú. Một ít tu sĩ, đây là tiếp tục thâm nhập sâu, muốn tra xét một hồi xảy ra chuyện gì. Dù sao, đại đa số dưới tình huống, Kim Đính nộ hổ đều là ở vào tự thân lãnh địa bên trong tu luyện. Chỉ cần nhân loại tu sĩ không nên chọc giận nó, hắn chính là vẫn duy trì an tĩnh tình huống. Trường kiếm giống như lưu quang giống như vậy, đem một con màu đen sắt thép heo chém thành hai nửa. Máu tươi tung tóe tứ phương, Lý Viễn chân nguyên trong cơ thể run lên, chính là dễ dàng hóa giải cái kia tung tóe máu tươi. Ngay sau đó, hắn nghe được cái kia tức giận tiếng gào, ngẩng đầu lên hướng về Thanh Xuyên nơi sâu xa nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Thật kinh người tiếng gào. Cảm giác ở chỗ xa vô cùng. Lý Viễn con mắt hơi chìm xuống. Nghe nói Thanh Xuyên bên trong vương giả chính là một con Kim Đính nộ hồ. Chẳng lẽ là nó? Là ai chọc giận Kim Đính nộ hồ? Lý Viễn ánh mắt biến hóa. Mau mau tìm đến cha, mẹ, đại nương mới được. Bằng không để cho bọn họ đụng tới Kim Đính nộ hồ sẽ không tốt. Lý Viễn bước chân một điểm, cấp tốc qua lại ở Thanh Xuyên bên trong. Bùi Minh Nhi cùng một chỉ cấp 2 yêu thú Trường Tí Viên tranh chấp ở nơi đó. Trường Tí Viên động tác nhanh nhẹn, hai tay mạnh mẽ, để Bùi Minh Nhi khó có thể bắt đánh bại đối phương. Nhưng là Trường Tí Viên cũng không làm gì được Bùi Minh Nhi. Từng đạo công kích đều bị Bùi Minh Nhi cho ung dung cho cản lại. Cho ta hạ xuống, Bùi Minh Nhi nhìn cái kia đứng trên nhánh cây Trường Tí Viên. La lớn, chít chít chi, Trường Tí Viên hưng phấn nhảy lên, nắm lên một viên trái cây, chính là hướng về Bùi Minh Nhi ném tới. Hổ hổ sinh phong, giống như đạn pháo, Bùi Minh Nhi trường kiếm vẩy một cái. Một đạo kiếm khí xẹt qua trời cao, dễ dàng bổ ra trái cây, kiếm khí hơn thế hướng về cái kia Trường Tí Viên phóng đi, lại bị Trường Tí Viên ung dung cho trốn ra. Giống, mà lúc này, một đạo kinh người tiếng giống giận dữ truyền đến, Trường Tí Viên nghe được âm thanh, thân thể cứng đờ, từ giữa không trung rớt xuống, đập vào mặt đất, miệng sùi bọt mép, kinh hãi qua độ. Hả? Bùi Minh Nhi liếc nhìn cái kia Trường Tí Viên, lại hướng về thanh âm kia phương hướng nhìn lại. Đây là cái gì âm thanh? Nghe vào quái, trách kinh khủng, lão gia, Mục Nhi không biết ở nơi nào, phải tìm được bọn họ mới được. Lệnh Hồ Đồng khi nghe đến âm thanh thời điểm cũng là biến sắc mặt. Cấp tốc tìm kiếm lấy Lý Viễn, Thanh Xuyên bên trong. Kim Mao lão hổ xác chết cách đó không xa. Lý Vân Phi ngồi khoanh chân. Thiên địa linh khí hướng về hắn điên cuồng hội tụ mà đi. Tạo thành linh khí vòng xoáy. Bị Lý Vân Phi hấp thu lấy. Luyện hóa. Lý Vân Phi khí tức trên người càng phát mạnh mẽ. Càng phát kinh người. Đạt đến một ràng buộc. Nhưng mà, cái này ràng buộc cũng không có dừng lại bao lâu. Đã bị Lý Vân Phi trên người một cổ cường đại ý chí chiến đấu cho đột phá. Khí tức càng phát mạnh mẽ, kinh động bát phương. Cùng lúc đó, ở Lý Vân Phi trên đỉnh đầu, hiện lên một nho nhỏ hư hóa thân ảnh. nhưng là hắn thần hồn. Thần hồn xuất hiện, tiếp dẫn thiên địa, sinh ra khó mà tin nổi lực lượng, ngồi xếp bằng Lý Vân Phi, thân thể chậm rãi bay lên trời, xếp bằng ở giữa không trung. Thiên địa linh khí hướng hắn hội tụ, tiến vào trong cơ thể hắn, bị hắn hấp thu lấy. Mấy hô hấp sau khi, Lý Vân Phi thần hồn trở về trong đầu của hắn, chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt sáng sủa có thần, dạng người rực rỡ, phảng phất độ thần quang. Đây chính là linh thần cảnh sao? Câu thông thiên địa lực lượng, có thể tra xét thiên địa huyền diệu. Lý Vân Phi phát hiện thiên địa đối với hắn cảm giác phảng phất có biến hóa hoàn toàn mới, không hề chỉ là mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, càng là có một luồng thần kỳ sức mạnh thần bí. Lý Vân Phi thần hồn hơi động, thần thức nhanh chóng tra xét chu vi khu vực, lấy hắn bây giờ mới vào linh thần cảnh, thần hồn tra xét phạm vi rất có hạn, bất quá là cự ly 100 mét mà thôi. Thế nhưng này cự ly 100 mét, đối với hắn mà nói hoàn toàn là một thế giới mới. Trên lá cây thủy châu, tầng đất bên dưới sâu, trong không khí lá cây nhỏ vụn, mỗi một loại đồ vật đều là lúc trước không thể nhận ra cảm thấy, cho tới bây giờ có thể dễ dàng cảm thấy được. Thần thức, thực sự là kỳ diệu. Lý Vân Phi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Giống, gào thét vang vọng thanh xuyên. Lý Vân Phi biểu hiện dùng mình hướng về thanh âm kia phương hướng nhìn lại. Đã là tiếng thứ ba, thanh âm kia mơ hồ trong lúc đó có chút quen thuộc. Đồng thời hướng về chỗ ở mình phương hướng, rốt cuộc là cái gì âm thanh? Lý Vân Phi suy tư một chút, chợt hướng về cái kia chết đi kim mao lão hổ nhìn sang. Ánh mắt khẽ động, không phải là này con kim mao lão hổ lão tử chứ? Có thể toàn bộ thanh xuyên bên trong có như thế uy thế nên chỉ có trong đồn đãi kim đính nộ hổ. Kim đính nộ hổ không phải đỉnh đầu toàn bộ vì là bộ lông màu vàng óng. Hình thể khổng lồ, có màu vàng đường nét sao? Lẽ nào này con kim mao lão hổ chỉ có thể coi là ấu hổ? Vẫn không có triệt để biến thành kim đính nộ hổ. Lý Vân Phi trong lòng nổi lên một luồng không ổn cảm giác. Nguy cơ kéo tới, càng ngày càng xác định trong lòng suy đoán. Bước chân một điểm, Lý Vân Phi hướng về thanh xuyên ở ngoài nhanh chóng thoát đi. Lấy hắn thực lực hôm nay, mặc dù là đột phá linh thần cảnh, cần phải cùng một con cấp 8 yêu thú đối kháng, quả thực là chuyện không thể nào. Cho tới phi hành, Lý Vân Phi chỉ là vừa đột phá đến linh thần cảnh, còn chưa cố gắng cảm thụ linh thần cảnh huyền diệu, không cách nào làm được phi hành. Bán điếu tử thử nghiệm phi hành, ở cấp 8 kim đính nộ hổ trước mặt, hoàn toàn là hành động tìm chết. Giống, gào thét tiếng chấn động thiên địa. Lý Vân Phi quay đầu nhìn lại, một con hình thể khổng lồ con cọp xuất hiện tại trong mắt. Màu vàng đỉnh đầu, con mắt màu vàng óng, toàn thân có từng đạo màu vàng hoa văn, thần dị phi thường, chính là cái kia kim đính nộ hổ. Kim đính nộ hổ hổ chảo vung lên, nhấc lên một đạo cuồng bạo sức gió, đến gần cây cối toàn bộ mọc lên bay lên, hùng mãnh sức mạnh hướng về Lý Vân Phi bao phủ mà đi. Lão gia, cẩn thận, Hạ Hầu Vận đi tới Lý Vân Phi trước mặt, một quyền tầng tầng nổ ra. Bác Thiên Chiến Pháp hóa thành cuồn cuộn quyền phong, chặn hướng về cuồng phong kia. Oanh, quyền phong vỡ vụn, vẻ này xé rách hết thảy cuồng phong bao phủ tới, dường như muốn đem Hạ Hầu Vận, Lý Vân Phi hai người đều xé rách thành phấn vụn. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại Hạ Hầu Vận, Lý Vân Phi trước mặt hai người, bạch y mờ mịt, khuôn mặt tuấn lãng. Chỉ là đứng ở đàng kia, liền để cho cuồng bạo móng phong tiêu tán thành vô hình. Móng phong tiêu tan, hổ chảo bỗng nhiên đập xuống, phảng phất liên thiên địa cũng có thể đập nát. Nhưng này một bóng người chậm rãi vươn một cái tay, đỡ được hổ chảo. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.